Ác Hán, chương 14, giết chóc, 2, góc truyện audio.com. Đổng Ngạc vốn là không phục sự chỉ huy của Đổng Thiết, nhưng khi nghe hắn nói thế mà trong con ngươi lại có màu đỏ, lập tức liền tỉnh ngộ, thiếu niên này cũng không giống hắn bộ dạng thanh tú như vậy, cùng là khương nhân, hắn tất nhiên cũng hiểu được tâm tư của đối phương. Ai không muốn nổi bật, ai không muốn tiền đồ, hắn muốn chẳng lẽ tiểu mã nô lại không muốn sao? Một nén nhang thời gian, Đổng Phi cùng đám người đã đi tới một khúc rẽ. Hắn dừng chiến mã, hướng chỗ rẽ hai bên nhìn lại, một bên chỗ rẽ là hướng đi mục trường, một hướng là rẽ về phía Lâm Thao. Thiếu gia, sao dừng lại? Đổng Phi giống như tự mình nói. Nếu có thể bày ra kế điệu hổ ly sơn hiển nhiên là có cao nhân chỉ điểm, làm cho đoàn người của mục trường điều động đi, đại tỷ tất. Nhiên sẽ điều động người ở trong thành đến để bảo vệ mục trường, hắn đột nhiên hỏi tên gia tướng bên cạnh. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ cướp đạo ớt mục trường hay là cướp Lâm Thao? Tên gia tướng đột nhiên được Đổng Phi hỏi liền sửng sốt, do dự chốc lát nói. Nếu có thể tốt nhất là tận diệt, nhưng là mục trường thủ hộ nghiêm mật cũng không phải dễ đạo ớt, mà khương nhân lại không thiếu châu ngựa, mà trong thành lại có vàng bạc tài bảo cùng với nữ nhân, đây mới chính là thứ họ muốn lấy, nếu biết rõ cửa thành thủ vệ lỏng lẻo, nếu là tiểu nhân thì sẽ cướp ở trong thành. Đổng Phi không khỏi nở nụ cười, cười đến phi thường quỷ dị. Trong bóng đêm, nụ cười của hắn quả thực làm cho người ta sợ hãi, hai con ngươi nhỏ và dài giống như tiểu xà phun ra nọc độc cực kỳ âm lãnh. Gia tướng run run nói, thiếu gia, nếu như tiểu nhân nói sai, xin ngài tha cho. Nói sai sao? Không, ngươi nói không sai. Ngươi gọi là gì? Tiểu nhân tên là Hồ Xích Nhi. Đổng Phi ngẩn ra, theo bản năng nhìn tên gia hỏa kia liếc mắt một cái. Hồ Xích Nhi tên này có vẻ rất quen tai, nhưng nghĩ không ra đây chính là nhân vật nào, nhưng đã xuất hiện trong bình thư, một khi đã như vậy thì cũng xem như là nhân tài. Hồ Xích Nhi, ngươi nói rất đúng. Đổng Phi quay đầu ngựa nghĩ, gia hỏa này có suy nghĩ như vậy, thật sự là cao minh, cao minh. Toàn quân nghe lệnh hướng Lâm Thao xuất phát. Hồ Xích Nhi ngạc nhiên hỏi. Thiếu gia, không đi mục trường sao? Ngươi cũng đã nói, mã tặc không có hứng thú với súc vật. Đổng Phi thúc giục chiến mã, ra roi đánh ngựa, gần 200 gia tướng đầu tiên là ngẩn ra sau liền theo sát Đổng Phi hướng về phía Lâm Thao chạy tới. Giống như Đổng Phi sở đoán, Lâm Thao bay, giờ đang lâm vào một mảnh biển lửa, gần ngàn tên mã tặc cơ hồ phá tan cửa thành không có chút phòng ngự của Lâm Thao, ở trên đường phố phóng ngựa chạy như bay, lấy đao giết người, những cây đốt thì ném vào nhà dân, một số tên mã tặc thì đá mạnh cửa nhà dân rồi nhe răng vào bắt nữ nhân đè xuống đất. Đi gì ta lúc này cũng muốn làm mã tặc, người có ý đồ phản kháng lập tức bị chém thành hai nửa. Mà đại môn của Đổng phủ lại gắt gao đóng lại, mấy trăm tên mã tặc thay nhau đánh sâu vào còn ném đốt vào Đổng phủ, gia tướng bên trong được Đổng phu nhân chỉ huy, phấn khởi phản kích. Tuy rằng sự việc phát sinh đột ngột nhưng Đổng phu nhân không có chút nào bối rối. Nàng mặc một thân khôi giáp ngồi ngay ngắn trong phòng khách, mặt bàn trước mặt được đặt ngay ngắn một thanh bảo kiếm. Trước phòng khách đã có gia tướng dắt ngựa, một ả nô thì rót rượu cho Đổng phu nhân, từ phía ngoài phủ không ngừng truyền vang, những tiếng kêu thảm thiết nhưng Đổng phu nhân tựa hồ không nghe thấy, cứ một ly rồi thêm một ly, càng lúc uống càng nhiều, mà bàn tay nắm bảo kiếm càng vững. Hai người kiện phụ nâng lão phu nhân tới, đi theo phía sau bà là huynh trưởng Thành Phương. Nương, ngài sao lại đến đây? Ta đến xem, hắc hắc. Không nghĩ tới Đổng gia ta an phận thủ thường hai năm, đã có người muốn cưỡi trên đầu chúng ta tức phụ. Con dâu, con có sợ hãi? Đổng phu nhân cười to nói. Nương, nói thật với ngài, chỉ là mấy trăm tên mã tặc không có tư cách làm cho hoa man con sợ hãi. Nương, mời ngài ngồi, có hoa man nơi này lũ gia hỏa này mơ tưởng công phá Đổng phủ. Người đâu, rót rượu cho lão phu nhân, có nô thì đã lại rót rượu cho lão phu nhân, ngồi xuống bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch, Thành Phương ngồi xuống ngay cửa chỗ đại sảnh, cởi từ trên lưng xuống lấy ra một thanh trường thương tối như mực. Lão ngồi ngay trước cửa đại sảnh, hai mắt nhắm lại. Thanh âm bên ngoài gào thét càng ngày càng lớn, mà Đổng phu nhân lại có chút men say. Người đâu, đưa đao tới. Có một nô tỳ nâng đến một thanh đại đao, Đổng phu nhân sải bước đi ra ngoài phòng khách, nhảy lên lưng ngựa vác theo thanh đại đao. Nương, thỉnh ngài chờ, con dâu nhất định sẽ lấy đầu của mấy tên tiểu tặc này làm thức ăn để uống rượu. Lão phu nhân mỉm cười, đem ly rượu trước bàn bưng lên nói. Tức phụ cứ việc đi, nương ở chỗ này chờ đồ nhắm. Nói xong, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, Đổng phu nhân cười dài một tiếng, dục ngựa rời đi. Hơn 10 gia tướng theo sau nàng, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lão phu, nhân cười nói, đại ca, không biết A Sửu đã chọc tổ ong võ vẽ nào. Thành Phương gật đầu nói, chắc là chọc phải hai tên gia hỏa đang bị giam trong phòng. Bất quá bọn tiểu tặc này cũng có chút bổn sự, cư nhiên còn có thể xuất ra nho nhỏ kế sách. Hiện tại chắc A Sửu đã tỉnh ngộ, chắc là đang hướng về trong thành đuổi tới. Không biết có vượt qua không? Lão phu nhân thì thào nói, cặp mắt màu trắng hướng về phía phòng khách nhìn ra. Đại môn màu đỏ thắm của đồng phủ đã bị thiêu đốt, phía trên cửa đồng phú có bức hoành phi chạm hình rồng viết hai chữ. Đồng phủ, đã bị hỏa diễm bao quanh, đồng phủ bị thiêu đố, phía tiền viện cùng với tất cả phòng ốc đều bị hỏa diễm cắn nuốt. Rất nhiều gia nô nằm trong vũng máu, cũng có sống cũng có chết, nhưng chỉ nghe được những tiếng rên rỉ thống khổ và dày vò. Phía gần đại môn có cây cổ tùng hơn 200 năm, giờ phút này giống như một cây đốt khổng lồ đứng sững giữa sân đồng phủ, làm cho đêm tối bị phá lệ trở nên rõ ràng hơn. Lâm Thao Thành đã bị bao phủ trong ngọn lửa, một gã thái bình đạo trong tay cầm đuốc, một tay cầm mộc côn, đứng diễu võ dương oai. Trong đó có không ít bọn lưu manh ở Lâm Thao, một đám dùng khăn vàng trùm đầu kêu gào vọt vào nhà dân. Một gã nam tử có dáng người khôi ngô từ phía ngoài đồng phủ giơ đao chém giết, ánh mắt hắn híp lại, thỉnh thoảng còn nhìn sắc trời, khuôn mặt hiện lên nét sầu lo, nắm tay nắm chặt lại. Cử xuất sao một cái đồng phủ còn khó đánh hơn một cái huyện nha. Các huynh đệ bị chết và bị thương hơn 100 người, còn không thể phá đại môn của bọn họ, nếu để lâu, binh lính của Lâm Thao trở về thì chúng ta chết chắc. Tráng niên nam tử lắc đầu. Lại nhìn sắc trời, đốt mâu thủ lĩnh, người cứ yên tâm, ta đã hỏi thăm qua, gã ngưu phụ kia chính là tên có lực nhưng không có trí, là một gã không có mưu lược, mà đồng gia tiểu nhi bị giữ chân tại mục trường, trước ta lại thả ra tiếng là muốn làm kế nghi binh cho đám người ở mục trường, quan binh bây giờ khả năng là đang ở mục trường, chờ bọn hắn phát hiện được thì chúng ta đã sớm đi rồi. Đột mâu thủ lĩnh, đồng gia là nhà giàu nhất ở Lâm Thao, hơn nữa đồng trác lão nhi là thái thú Hà Đông, tất nhiên là thủ vệ phải xâm nghiêm. Bất quá tài bảo cùng với nữ nhân trong nhà của hắn rất nhiều. Nếu có thể lấy được gia sản của đồng gia, thì thủ lĩnh có thể nuôi mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, Tây Lương ai là đối thủ của ngươi? Chỉ sợ lúc đó triều đình còn phải khoản đãi ngài nữa đấy chứ, đốt. Mầu thủ lĩnh chính là một tên nam nhân cao lớn thô kệch khoảng 40 tuổi, mặc một bộ áo giáp da thú, vai trái lõa lồ, lông ngực có màu đen nhìn có thể thấy được. Ở trên đầu thì cạo chọc lóc, không có một sợi tóc nào, vẻ mặt thô kệch, trên tay còn đeo những chiếc vòng đồng. Trong thanh cầm một thanh khai sơn phủ dính đầy máu tươi. Nghe tráng niên nam tử nói như thế, cặp nghiêu nhãn nhất thời lóe ra ánh sáng, hắn đột nhiên giơ cao đại phủ, gầm rú nói. Các con của ta, đánh cho ta. Ai là người vào phủ đầu tiên sẽ thưởng cho hắn 10 nữ nhân người Hán. Đốt mâu Khương Nhân lập tức giơ lên đao thương hưởng ứng, gào thét tận trời, máu và lửa đã kích thích những gia hỏa kia càng nổi điên, hung hăng đánh mạnh vào đồng phủ. Đột nhiên đại môn mở rộng, theo ra là một đội nhân mã, cầm đầu chính là một nữ nhân mặc khôi giáp ngồi trên. Còn chiến mã Ngũ Hoa Thông, trong tay cầm một thanh thêu nhung đại đao. Nhân vừa ra liền hét lên một tiếng. Bọn tiểu tặc nơi nào, Bạch Khương Hoa Man ở đây sao còn không đầu hàng, còn chờ đến khi nào? Đám người Khương Nhân không ngờ đồng gia đột nhiên tấn công, trong lòng không khỏi có chút nao nao. Cũng chính lúc bọn Khương Nhân ngẩn ra, thì thanh thêu nhung đại đao từ không trung xẹt ra một đạo hàn quang, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên tiếp, 4-5 Khương Nhân bị chém xuống ngựa, theo sát nữ nhân chính là đoàn người ngựa bọn gia tướng theo giết ra ngoài, tuy nhân số không nhiều lắm nhưng lại làm cho bọn đốt mâu Khương Nhân luống cuống. Nhãn tình đốt mâu thủ lĩnh sáng lên. Tiểu nương tử này ta thích các hài nhi, chớ thương tổn đến nàng, bắt sống cho ta, khóe miệng nam tử hơi nhếch lên, ánh mắt hèn mọn nhìn thoáng qua đốt mâu thủ lĩnh. Đốt mâu thủ lĩnh không có nhìn thấy biểu tình của nam tử, ánh mắt chỉ tập trung nhìn viên nữ tướng kia, hắn mãnh liệt thúc giục tọa kỵ, múa thanh đại phủ, đứng một bên quát to. Tiểu nương tử, hãy làm phu nhân của ta đi, đang khai sơn phủ bổ vào cán của thêu nhung đại đao, tọa kỵ phía dưới là Ngũ Hoa Thông hí lên một tiếng. Bốn vó mềm nhũn, đem hất nàng rớt xuống. Nữ nhân bất chấp lăn một vòng trên mặt đất, đại dao vung ra chặt đứt ba chân ngựa, nàng vừa đứng lên thì đột mau thủ lĩnh đã vọt lại trước mặt nàng. Đại phủ hung hăng đánh mạnh xuống, nữ nhân đã nếm qua lực lượng của tên gia hỏa này cho nên không dám ngạnh đỡ, đầu đao vừa chuyển, nhẹ nhàng dán vào thanh đại phủ. Phủ mặc dù bị đẩy ra nhưng lực lượng lại không biến mất, làm nữ nhân suýt té trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đốt mâu thủ, lĩnh mừng rỡ, lấy tay định bắt lấy nữ nhân. Ngay tại lúc đang nguy kịch vạn phần này thì ở cửa thành vang lên tiếng gào thét, có người nổi giận gầm rú lên một tiếng, tên đốt mâu mọi dợ kia, chớ đả thương mẹ ta, xem thương. Thành âm giống như cuồng sư rít gào, giống như tiếng sấm nổ mạnh giữa trời đêm. Một mũi hàn quang cách 10 trượng phóng tới, phá không mang theo tiếng tít gào chói tai, trong chớp mắt hướng về phía trước mặt đốt mâu thủ lĩnh. Đốt mâu thủ lĩnh hoảng sợ theo bản năng giơ đại phủ đem lên đỡ. đang, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, đại phủ kia bị hàn quang đẩy ra. Là một cây trường thương, nhưng không ngờ trong một đoạn xa như thế còn có thể có uy lực như vậy. Đốt mâu thủ lĩnh ngẩng cao đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên xấu xí giống như sư tử thân cao 8 thước đang phóng ngựa chạy tới. Có, Khương Nhân ý đồ chặn lại đều bị hắn một đao chém thành 2 nửa. Tư thế kia giống như sát thần, ngựa đi qua nơi nào thì nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, tay chân bị chém thì bay tứ tung, vài tên đốt mâu tướng lãnh vũ lực không tầm thường đi lên đều không thể làm cho thiếu niên kia dừng bước, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt đốt mâu thủ lĩnh. Tiểu tặc để mạng lại, khảm đao giơ lên trời cao, tức này gọi là châm lửa đốt thiên. Mang theo kình phong đánh mạnh xuống. Thiếu niên tuy rằng không mặc khải giáp nhưng lại có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta sợ hãi, người mượn lực ngựa, đao mượn lực người, chỉ nghe phốc. Rằng, rắc, 2 tiếng vang nhỏ, đốt mâu thủ lĩnh còn chưa hiểu rõ tình huống thì đã bị người ta chém cả ngựa lẫn người thành 2 nửa. Máu tươi ấm áp phun thẳng vào người thiếu niên trước ánh lửa. Làm cho người ta càng thêm quỷ dị, càng thêm hung ác. Đại đao nhẹ nhàng chém ra, 2 tên Khương Nhân lập tức rơi xuống, hắn nhảy xuống ngựa ôm nữ nhân bỏ trên lưng ngựa quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Người đồng phủ đâu? 2 gã gia tướng lập tức tiến đến, thiếu gia, đưa phu nhân hồi phủ, nói cho lão phu nhân không cần lo lắng, A Sửu đã trở lại. Thiếu niên này đúng là đồng phi, một đường chạy như điên, khi hắn chạy tới Lâm Thao thì trong nháy mắt đập tới cảnh tượng làm cho hắn hoảng sợ vạn phần. Vì cái gì, đầy đường đều là loạn dân đeo khăn vàng, làm cho hắn còn tưởng rằng giặc khăn vàng đã nổi loạn đâu. Nhưng nghĩ lại, điều đó không có khả năng a, Bình Thư nói qua, loạn khăn vàng bạo phát khiến triều đình dung chuyển không nhỏ, mà tình trạng trước mắt này hiển nhiên không đủ. Sau khi tỉnh ngộ, Đồng Phi, giận tím mặt, Thái Bình Đạo dám đem chú ý đến Lâm Thao, đánh tới nhà của hắn, bọn Thái Bình Đạo tặc tử tùy ý dám giết hại lương dân, Bình Thư có nói loạn khăn vàng nổi lên là phản kháng triều đình, nhưng đây làm gì mà phản kháng, rõ ràng là giết hại, đánh cướp cưỡng gian, vô cớ hại dân chúng a, Đồng Phi thực sự tức giận. Mang theo đám người một đường chém giết lại đây thì phát hiện một tên Khương Nhân muốn bắt Đồng Phu Nhân. Những lời nói của đại tỷ lúc tối còn vang lên trong đầu, không quản đồng trác như thế nào, không quản đồng phu nhân thế nào, nhưng đồng phủ chính là nhà của hắn. Một đao giết chết đốt mâu thủ lĩnh, làm cho sĩ khí của gia tướng đồng phủ tăng vọt lên. Nhiều gia nô thấy tình trạng như thế liền cầm gậy gộc từ trong phủ lao ra cùng chém giết với Khương Nhân. Khương Nhân mặc dù là kỵ binh, nhưng, đó là nơi có vùng đất trống, nếu là vùng đất trống thì quả thật đám người của đồng phủ quả thật không đáng nét kẽ răng. Nhưng đây là đang ở trong thành, đường phố thì nhỏ, lại không thể chứa được nhiều người như vậy, mà ngựa lại mất đi uy thế, mà gia nô của đồng phủ lại là chơi trò tiểu nhân, ngươi ngồi trên lưng ngựa, lão tử liền đánh chân ngựa của ngươi. Dù sao bọn cưỡi ngựa đều là địch nhân, gậy gộc không ngừng đánh tới. Đồng phi bên ngoài mang chi kỵ binh này tiêu diệt gia nô bên trong đánh ra ngoài. Hơn 1.000 tên mã tặc và mấy ngàn giáo đồ Thái Bình Đạo, trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng có nhiều hay ít địch nhân, thậm chí còn tưởng quan quân đã trở về thành, sĩ khí nhất thời hạ xuống, làm sao còn có dũng khí chém giết liền tư tán chạy đi. Đồng Phi mặc dù đã không có ngựa nhưng vẫn như cũ không có. Người địch nổi, lưỡi của khảm đao đã quan lại, dưới cơn nóng giận liền ném đi khảm đao chạy như bay tới 2 gã khuôn nhân kéo xuống ngựa cầm lấy cổ của bọn họ kéo lên, cộng lại cũng có hơn 200 cân nhưng Đồng Phi cũng không thấy cố sức, hắn liền vác 2 gã đập thẳng vào nhau, làm cho 2 gã khương nhân huyết nhục mơ hồ. Đây không phải là người, rõ ràng là yêu quái. Có một số giáo đồ của Thái Bình biết một ít chi tiết của Đồng Phi liền vứt bỏ khăn vàng trùm đầu, giơ đao lên chém đồng bọn. Tráng niên nam tử thấy tình huống như thế này, trong lòng biết đại sự không ổn. Mọi việc đều tính toán rất tốt, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một thiếu niên như ác ma. Hắn quay người như muốn đáo tẩu, mà người của Đồng gia lại có người nhận ra hắn vội vàng hướng Đồng Phi quát to. Thiếu gia, hắn là cừ suất của tặc, tử cừ suất của tặc tử, vậy không thể buông tha. Đồng Phi vận lực nơi cánh tay, hét lớn một tiếng, một cỗ thi thể liền bay ra ngoài. Tráng niên nam tử nghe thấy phía sau có tiếng gió, một đao chém ra, làm cho thi thể bị chém thành 2 đoạn, cũng chính như thế, máu trong thi thể bắn tung tóe vào mắt của hắn, không chờ hắn lau khô thì một cỗ thi thể lại ập tới làm cho hắn lập tức rớt xuống ngựa. Tráng niên nam tử đang xoay người đứng lên thì cảm thấy một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cảnh làm cho hắn cực kỳ sợ hãi, đó chính là con sư tử đá trước cửa đồng phủ cứ nhiên lại bị người ta ném tới. Muốn tránh thì đã không kịp, chợt nghe phốc phanh, 2 tiếng thanh âm, tráng niên nam tử bị sư tử đá đập trúng làm cho gân cốt gãy đoạn, huyết nhục mơ hồ. Đồng Phi ném ra con sư tử đá liền thở, phì phò, đoạt lấy từ trong tay gã gia tướng một thanh gậy. Đầu lĩnh đã chết các ngươi còn không đầu hàng, Hắn đứng trên bậc đại môn, cả người toàn là máu. Ánh lửa lại chiếu vào trên khuôn mặt của hắn làm cho Đổng Phi giống như hung thần. Tận mắt thấy Đổng Phi đại phát thần uy, làm cho đám tặc tử sợ đến vỡ mật. Ta nguyện hàng, ta nguyện hàng. Vũ khí được thi nhau ném xuống đất, Đổng Phi thở phào một cái, khuôn mặt dữ tợn hiện lên vẻ tươi cười, nhưng được ánh lửa chí yêu vào thì càng làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.